pháp hành chân thật ba la mật bậc thượng. Tích Má Hà Su Tá Su Má. Tích Má Hà Su Tá Su Má, Đức Bồ Tát Thiền Kiếp của Đức Phật Gotama, sinh làm Đức Vua Su Tá Su Má, thực hành pháp hành chân thật ba la mật bậc thượng. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại chùa Setavana gần kinh thành Savatthi. Một hôm, Đức Thế Tôn một mình ngự vào trong rừng sâu để tế độ tên cướp sát nhân có biệt danh là Angulimala xuất gia, rồi trở thành bậc thánh A-ra-hán. Trước khi xuất gia, tỳ khưu trở thành bậc thánh A-ra-hán, ngài Angulimala là tên cướp sát nhân có võ thuật cao cường, đã từng giết trên cả ngàn người tại khu rừng rậm. Đức Thế Tôn một mình ngự đến khu rừng ấy, sử dụng phép thần thông để tế độ tên cướp sát nhân Angulimala. Sau khi đã tỉnh ngộ, y dứt bỏ khí giới, quỳ xuống đảnh lễ với đôi bàn chân của Đức Phật, xin xuất gia trở thành tỳ khưu. Đức Phật đã cho phép xuất gia tỳ khưu bằng cách gọi: Ehi Bhikkhu, này Angulimala, con hãy đến với Như Lai, con trở thành tỳ khưu như ý nguyện. Đức Phật ngự trở về chùa Setavana cùng với tỳ khưu Angulimala theo sau. Về sau không lâu, tỳ khưu Angulimala thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng. Đặc biệt, ngài là một trong 80 vị thánh A-ra-hán đại thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Một hôm, ngài đại đức Angulimala đi vào kinh thành Savatthi khất thực, thấy một người đàn bà mang thai đang đau khổ vì khó sinh. Ngài phát sinh tâm bi, muốn cứu người đàn bà ấy khỏi khổ. Sau khi khất thực xong, ngài đại đức Angulimala trở về đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch chuyện người đàn bà ấy. Đức Phật thuyết dạy ngài phát nguyện bằng lời chân thật, rồi truyền bảo ngài trở lại gặp người đàn bà ấy. Vâng lời dạy của Đức Thế Tôn, ngài đại đức Angulimala trở lại gặp người đàn bà ấy. Ngài phát nguyện bằng lời chân thật rằng: Này em gái, kể từ khi xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, bần tăng biết rõ mình không có tác ý sát hại chúng sinh. Do lời chân thật này, xin cho em gái sinh nở được dễ dàng, thai nhi và em gái được an toàn. Quả nhiên, sau khi ngài vừa phát nguyện xong, người đàn bà ấy sinh ra đứa con và người mẹ được an toàn. Một hôm, chư tỳ khưu tụ hội tại giảng đường đang đàm đạo về ngài đại đức Angulimala rằng: Này chư pháp hữu, thật là điều phi thường chưa từng có. Đức Thế Tôn một mình ngự đến khu rừng sâu, tế độ được kẻ cướp sát nhân có võ thuật cao cường, rất hung ác, có biệt danh là Angulimala. Bởi vì giết người xong, liền cắt đầu ngón tay sâu làm vòng đeo trên cổ. Đức Thế Tôn không cần sử dụng đến khí giới đã thuyết phục được tên cướp sát nhân Angulimala thức tỉnh, từ bỏ ác nghiệp sát sinh. Y đã kính xin Đức Thế Tôn cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Chư Phật thường tế độ chúng sinh một cách phi thường như vậy. Khi ấy, tại Gandakuti, Đức Thế Tôn nghe rõ cuộc đàm đạo của chư tỳ khưu bằng thiên nhĩ thông. Đức Thế Tôn nghĩ, đây là cơ hội, Như Lai thuyết về Thích Bồ Tát Mahasutta Suma, tiền kiếp của Như Lai, sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho tất cả chúng sinh. Cho nên Đức Phật từ Gandakuti ngự đến giảng đường, ngồi trên pháp tòa. Đức Phật bèn hỏi chư tỳ khưu rằng: Này chư tỳ khưu, các con đang đàm đạo về chuyện gì vậy? Chư tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang đàm đạo về chuyện phi thường chưa từng có. Đức Thế Tôn đã tế độ đại đức Angulimala. Đức Thế Tôn dạy rằng: Này chư tỳ khưu, nay Như Lai là bậc chánh đẳng giác đã tế độ Angulimala, trong kiếp hiện tại này chưa phải là chuyện phi thường đâu. Khi Như Lai còn là Bồ Tát, đang bồi bổ các pháp hạnh ba la mật trong thời quá khứ. Bồ Tát tiền kiếp của Như Lai đã từng thuyết phục được tiền kiếp của Angulimala, kẻ cướp sát nhân ăn thịt người có tên là Porisada. Truyền dạy như vậy, Đức Thế Tôn làm thinh. Chư Tỳ Khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về tiền kiếp của Ngài. Tích Mahasutasoma Sataka. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết về tích Mahasutasoma Sakata được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức vua Korabhya ngự tại kinh thành Indapatta trị vì đất nước Kuru bằng thiện pháp, thực hành 10 pháp dương, 10 pháp hành của đức vua. Khi ấy, bà chánh cung hoàng hậu của đức vua Korabhya mang thai đức Bồ Tát, tiền kiếp của đức Phật Gautama. Đức Bồ Tát Thái tử sinh ra đời được đặt tên là Sutasoma. Khi Đức Bồ Tát Thái tử Sutasoma trưởng thành, được Đức Phụ Dương ban cho số tiền 1.000 Kahapana, gửi đi học tại kinh thành Takasila giúp vị thầy Disapamodkha để theo học các bộ môn truyền thống của dòng dõi vua chúa. Đức Bồ Tát Thái tử Sutasoma nhận số tiền ấy, đảnh lễ Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu, rồi xin phép lên đường đến kinh thành Takasila. Khi ấy, Thái tử Brahmadatta của Đức Vua Kasi ngự tại kinh thành Varanasi trị vì đất nước Kasi, cũng được Đức Phụ Dương gửi đến kinh thành Takasila để theo học các bộ môn truyền thống của dòng dõi vua chúa với vị thầy Disapamodkha. Đức Bồ Tát Thái tử Sutasoma vừa đến cửa kinh thành Takasila, ngồi nghỉ ở nhà mát trước cửa thành, thì Thái tử Brahmadatta cũng vừa đến và ngồi nghỉ tại nhà mát ấy. Đức Bồ Tát Thái tử Sutasoma hỏi làm quen với Thái tử Brahmadatta rằng: "Thưa bạn, bạn từ nước nào đến đây? Đi đường xa có vất vả lắm không?" "Thưa bạn, tôi từ kinh thành Varanasi đến đây đi đường xa cũng khá vất vả lắm." "Thưa bạn, bạn là con của ai? Đến nơi đây với mục đích gì?" "Thưa bạn, tôi là Thái tử Brahmadatta của đức vua nước Kasi. Từ kinh thành Varanasi đến kinh thành Takasila này để theo học các bộ môn truyền thống của dòng dõi vua chúa với vị thầy Disapamodkha." "Thưa bạn, xin bạn giới thiệu cho tôi biết về bạn." "Thưa Thái tử Brahmadatta, tôi là Thái tử Sutasoma của Đức Vua Korabhya, từ kinh thành Indapatta đến đây, cũng để theo học các bộ môn truyền thống của dòng dõi vua chúa với vị thầy Disapamodkha. Như vậy, bạn và tôi đều là Thái tử, hai chúng ta đều sẽ học chung với nhau một vị thầy. Vậy hai chúng ta nên kết bạn với nhau." Thái tử Brahmadatta vô cùng hoan hỷ kết bạn với Thái tử Sutasoma. Hai thái tử cùng nhau đi vào nội thành, đến gặp vị thầy Disapamodkha. Đảnh lễ vị thầy xong, mỗi vị thái tử tự giới thiệu thân thế của mình với mục đích được theo học các bộ môn truyền thống của dòng dõi vua chúa. Vị thầy Disapamodkha nhận hai thái tử làm học trò nên bảo rằng: "Này hai thái tử, thầy rất hoan hỷ tiếp nhận hai vị làm học trò của thầy. Hai vị thái tử xin dâng tiền học xong, bắt đầu học các bộ môn truyền thống. Trong thời gian học, không những có hai thái tử ấy mà còn có 101 thái tử, hoàng tử từ các nước trong cõi Nam Thiện Bộ Châu cùng theo học các bộ môn truyền thống của dòng dõi vua chúa với vị thầy Disapamodkha nữa. Trong tất cả thái tử, hoàng tử, học trò của vị thầy Disapamodkha, Đức Bồ Tát Thái tử Sutasoma là người học trò xuất sắc nhất vì các bộ môn." Trải qua một thời gian lâu, các thái tử, hoàng tử đều đã học xong các bộ môn làm lễ mãn khóa và làm lễ tạ từ vị thầy Disapamodkha. Các thái tử hoàng tử xin phép trở về cố quốc của mình. Trên đường đi trở về, đến con đường rẽ đôi, đứng dừng lại nói lời chia tay với các bạn đồng môn, Đức Bồ Tát Thái tử Sutasoma thưa rằng: Thưa quý vị Thái tử, hoàng tử thân mến, chúng ta mỗi người khi trở về đất nước của mình giao châu đảnh lễ Đức Phụ Vương và Mẫu Hậu. Về sau, khi lên ngôi làm vua, xin quý vị nên thực hành theo lời khuyên của tôi rằng: Xin quý vị gìn giữ ngũ giới cho được trong sạch và thọ trì bát giới Uposatha Sila trong những ngày giới hàng tháng. Xin quý vị kính trọng và thương yêu lẫn nhau, không nên làm khổ lẫn nhau, không nên làm khổ các người khác. Mỗi khi vị thái tử hoặc hoàng tử nào được làm lễ đăng quang lên ngôi vua, vị thái tử hoặc hoàng tử ấy gửi thư mời các bạn đến tham dự để gắn bó tình thân hữu giữa các nước trong cõi Nam Thiện Bộ Châu với nhau. Các vị thái tử hoàng tử đều hoan hỷ chân lời dạy của Đức Bồ Tát Thái tử Sutasoma. Sở dĩ khuyên các thái tử hoàng tử như vậy là vì Đức Bồ Tát Thái tử Sutasoma đoán biết rằng sau này sẽ có tai họa lớn sẽ xảy ra từ Đức Vua Brahmadatta tại kinh thành Varanasi. Sau khi làm lễ chia tay, mỗi vị thái tử hoàng tử trở về cố quốc của mình. Thời gian sau, Đức Bồ Tát Thái tử Sutasoma lên ngôi vua, ngự tại kinh thành Indapata, trị vì đất nước Kuru. Thái tử Brahmadatta cũng lên ngôi vua, ngự tại kinh thành Varanasi, trị vì đất nước Kasi. Và 101 vị thái tử hoàng tử, mỗi vị cũng đều được lên ngôi vua tại mỗi nước của mình. Dân theo lời khuyên dạy của Đức Vua Bồ Tát Sutasoma, tất cả các đức vua đều có tình thân thiện ban giao các nước lớn nhỏ với nhau. Đức Vua Brahmadatta dùng thịt người. Riêng Đức Vua Brahmadatta ngự tại kinh thành Varanasi trị vì nước Kasi, thường có thói quen là mỗi bữa ăn đều phải có món thịt, đó là món ăn không thể thiếu đối với Đức Vua. Trong thời kỳ ấy, vào những ngày giới Uposatha Sila hàng tháng, không ai giết các loài gia súc, gia cầm để ăn thịt. Cho nên, thường vào trước ngày giới, người đầu bếp của Đức Vua Brahmadatta phải mua thịt làm món ăn nấu chín để dành cho ngày giới dâng lên Đức Vua. Một hôm, vào trước ngày giới, người đầu bếp mua thịt làm món ăn nấu chín, rồi cất không cẩn thận, con chó nuôi trong cung đã ăn hết sạch phần thịt ấy. Chiều hôm ấy, người đầu bếp biết món thịt không còn nữa, nên đi tìm mua món thịt khác khắp nơi, nhưng không mua được món thịt nào cả. Biết tính Đức Vua là mỗi bữa ăn không thể thiếu món thịt, người đầu bếp sợ Đức Vua bắt tội, cho nên tối hôm ấy, lén đi vào nghĩa địa, gặp một tử thi vừa mới chết. Người đầu bếp xẻ một miếng thịt đùi đem về làm món ăn nấu chín, rồi cất giữ cẩn thận. Sáng ngày hôm sau, người đầu bếp làm các món ăn có món thịt người ấy xong. Một vị quan có bổn phận mang các món ăn dâng lên Đức Vua. Hôm ấy, Đức Vua vừa mới đặt món thịt người trên đầu lưỡi. Vị ngon của món thịt người ấy lan tỏa khắp toàn thân. Đức Vua nghĩ, vị ngon như thế này ta chưa từng thưởng thức bao giờ trong kiếp hiện tại này, nhưng chắc chắn ta đã từng thưởng thức trong tiền kiếp. Thật ra, tiền kiếp vượt qua của Đức Vua Brahmadatta là kiếp dạ xoa ăn thịt người. Cho nên kiếp hiện tại này, khi Đức Vua nếm vị thịt người, liền có cảm giác ngon hơn các món thịt khác, do bởi vị tưởng trong quá khứ. Đức Vua nghĩ tiếp, nếu ta làm thinh, thì người đầu bếp sẽ không thâu cho ta biết rõ món thịt này là món thịt gì. Nghĩ xong, Đức Vua truyền lệnh, gọi người đầu bếp vào chầu và cho vị quan hầu ra ngoài. Khi ấy chỉ còn Đức Vua và người đầu bếp, Đức Vua truyền hỏi rằng, này Khanh, hôm nay người nấu món thịt gì cho trẫm dùng vậy? Người đầu bếp hoảng sợ tâu dối rằng, muôn tâu bệ hạ món thịt thường ngày bệ hạ dùng ạ. Này Khanh, ngươi đã tâu dối, trẫm biết không phải món thịt như thường ngày. Nếu ngươi không tâu thật cho trẫm biết, món thịt ấy là món thịt gì thì trẫm sẽ truyền lệnh giết ngươi. Người đầu bếp hoảng sợ tâu rằng, muôn tâu bệ hạ, kính xin bệ hạ tha tội chết. Kẻ hạ thần này xin tâu thật. Muôn tâu bệ hạ, món thịt thường ngày mà kẻ hạ thần mua ngày hôm qua đã là món ăn nấu chín xong, nhưng cất không cẩn thận, nên con chó nuôi trong cung đã ăn phần thịt ấy. Chiều hôm qua, kẻ hạ thần đi tìm mua khắp nơi mà không được món thịt nào. Vì sợ bệ hạ trị tội, nên tối hôm qua, kẻ hạ thần lén đi vào nghĩa địa, xẻo miếng thịt người vừa mới chết, đem về làm món ăn thay món thịt thường ngày. Vậy món thịt ấy là món thịt người. Tâu bệ hạ, tha tội chết. Đức vua truyền rằng, này khanh, kể từ hôm nay, các món thịt khác trẫm ban cho ngươi dùng, còn trẫm chỉ dùng món thịt người mà thôi. Người đầu bếp tâu rằng, muôn tâu bệ hạ, điều đó khó lắm, làm sao kẻ hạ thần có món thịt người hằng ngày được. Đức vua truyền rằng, này khanh, điều ấy không có gì khó, trong khám nhà lao có nhiều phạm nhân, vậy ngươi bắt phạm nhân giết, lấy thịt làm món ăn dâng lên trẫm. Người đầu bếp tâu rằng, muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần xin tuân lệnh. Tuân lệnh đức vua. Từ ngày đó, người đầu bếp của đức vua bắt phạm nhân giết, rồi làm món ăn có món thịt người. Mỗi ngày dâng lên đức vua Ramadatta mà chưa ai hay biết. Qua một thời gian sau, phạm nhân không còn trong khám nhà lao. Người đầu bếp tâu lên đức vua rằng, muôn tâu bệ hạ, trong khám nhà lao không còn phạm nhân nào, bây giờ kẻ hạ thần phải làm thế nào? Đức vua truyền lệnh cho người đầu bếp rằng, này khanh, ngươi đem gói tiền rải ngoài đường, rồi ẩn núp một nơi kín theo dõi. Hễ người nào lấy gói tiền ấy, thì bắt người ấy về tội trộm cắp, rồi giết người ấy chết lấy thịt, làm món ăn dâng lên trẫm. Về sau, người ta nhìn thấy gói tiền vì sợ chết, nên không một ai dám nhặt gói tiền ấy. Người đầu bếp tâu lên đức vua Ramadatta rằng, muôn tâu bệ hạ, người ta sợ chết, nên không có một ai dám nhặt gói tiền nữa. Bây giờ kẻ hạ thần phải làm thế nào? Đức vua truyền lệnh cho người đầu bếp ẩn núp một nơi nào kín đáo. Khi nhìn thấy một người đàn ông hoặc người đàn bà nào đi, đứng một mình thì giết người ấy chết, rồi lấy thịt làm món ăn dâng lên đức vua. Không lâu sau, những con đường vắng trong kinh thành có rải rác những tử thi bị lóc lấy thịt, làm cho mùi hôi tỏa ra xung quanh. Có nhiều gia đình mất cha, mất mẹ, mất con, mất chị, em, bà con, khóc than thảm thiết. Những người trong kinh thành tụ họp bàn tán với nhau, người thì nói rằng, những người ấy bị con cọp ăn thịt. Còn có người khác thì nói rằng, họ bị sư tử ăn thịt. Rồi nhìn kỹ những tử thi bị lóc lấy thịt, thấy có vết thương bị đâm chém. Cho nên, những người ấy đều quả quyết rằng, có kẻ sát nhân ăn thịt người. Dân chúng trong thành dẫn nhau đến trước cửa cung điện của đức vua Ramadatta, tâu chuyện xảy ra trong kinh thành, cầu xin đức vua truyền lệnh cho lính triều đình bắt kẻ sát nhân ăn thịt người trị tội. Nhưng đức vua không quan tâm đến lời khẩn khoản cầu xin của họ, họ vô cùng thất vọng ra về. Họ lại cùng nhau đến dinh của vị quan thừa tướng Kalahati Senapati trình bày chuyện xảy ra trong kinh thành, có tên sát nhân ăn thịt người, cầu xin vị thừa tướng ra lệnh cho lính dây bắt tên sát nhân ăn thịt người để trị tội, để dân chúng trong kinh thành được sống an lành. Vị quan thừa tướng tiếp nhận lời yêu cầu của họ và hứa sẽ ra lệnh cho lính dây bắt cho được tên thủ phạm ấy. Ông kêu gọi dân chúng an tâm trở về. Vị thừa tướng Kalahati ra lệnh các binh lính rằng, này các binh lính, dân chúng trong kinh thành cho biết rằng, trong kinh thành có tên sát nhân ăn thịt người. Vậy các ngươi hãy bố trí rải rác các ngõ đường vắng trong kinh thành để bắt sống nó cho được. rồi giải về nộp cho ta. Tuân theo lệnh của quan thừa tướng, các binh lính bố trí rải rác các ngõ đường vắng trong thành. Đêm hôm ấy, người đầu bếp giết một người đàn bà đang xẻo lấy thịt bỏ vào giỏ. Khi ấy, các binh lính dây bắt người đầu bếp cùng với tang chứng giỏ thịt rõ ràng, liền cột hai tay đằng sau rồi dẫn nghi đi, đồng thời thông báo cho dân chúng biết rằng đã bắt được tên sát nhân ăn thịt người rồi. Dân chúng trong thành không còn lo sợ, kéo nhau ra đường xem tên sát nhân đang bị các binh lính dẫn đi nộp cho vị thừa tướng Kalahati. Nhìn thấy tên thủ phạm, vị thừa tướng Kalahati nhận biết được y là người đầu bếp của đức vua. Muốn biết y giết người lấy thịt với mục đích gì, nên vị thừa tướng khảo tra rằng: "Này người đầu bếp, ngươi giết người lấy thịt để làm gì? Tại sao ngươi hành động tàn nhẫn, độc ác giết người như vậy?" Người đầu bếp thưa rằng: "Kính thưa thừa tướng, tôi giết người lấy thịt không phải để cho tôi, cũng không phải để cho vợ con, gia đình, bà con, bạn bè của tôi. Tôi đã hành động tàn nhẫn, độc ác giết người lấy thịt vì đức vua Ramadatta, người chủ của tôi. Đức vua chỉ ưa thích ăn món thịt người mà thôi. Tôi đã thi hành theo lệnh của đức vua Ramadatta." Vị quan thừa tướng bảo rằng: "Này người đầu bếp, ngươi nhớ đã khai rằng tôi đã thi hành theo lệnh của đức vua Ramadatta. Do đó, ngươi hành động tàn nhẫn, độc ác giết người lấy thịt như vậy. Sáng ngày mai, ta sẽ dẫn ngươi vào cung điện. Ngươi phải khai đúng sự thật về chuyện này với ta, trước sự hiện diện của đức vua Ramadatta được hay không?" Người đầu bếp thưa rằng: "Kính thưa thừa tướng, sáng ngày mai, đứng trước cung điện, tôi sẽ khai đúng sự thật về chuyện này với ngài, trước sự hiện diện của đức vua Ramadatta, thưa ngài." Vị thừa tướng Kalahati ra lệnh binh sĩ dẫn người đầu bếp nhốt vào trong nhà giam, rồi cho người canh gác cẩn thận. Sau đó, ông bàn bạc với các vị quan trong triều và dân chúng trong kinh thành, tất cả trên dưới đồng một lòng đến chầu đức vua. Vị thừa tướng ra lệnh cho binh sĩ giữ gìn an ninh trật tự trong kinh thành cho được nghiêm ngặt. Ngày hôm ấy, đức vua Ramadatta đã dùng bữa ăn sáng và trưa có món thịt người. Còn bữa ăn chiều, đức vua ngồi chờ người đầu bếp với ý nghĩ người đầu bếp sắp đến. Đức vua đã ngồi chờ suốt đêm đến sáng mà vẫn không thấy người đầu bếp đến. Sáng sớm hôm sau, vị thừa tướng Kalahati giải người đầu bếp trên vai có mang giỏ thịt người, cùng số đông dân chúng trong kinh thành đi theo sau đến trước cung điện của đức vua. Khi nghe tiếng la hét ở ngoài cửa cung điện, đức vua đứng trên cung điện nhìn qua cửa sổ, thấy quan thừa tướng Kalahati dẫn người đầu bếp trên vai có mang giỏ thịt đang đi vào cung điện. Đức vua nghĩ, chuyện đã bại lộ rồi, ta nên đối phó bằng cách nào đây? Đức vua ngự xuống ngồi trên nga vàng. Khi ấy, vị thừa tướng đến chầu cùng với người đầu bếp. Vị thừa tướng Kalahati tâu với đức vua rằng: "Tâu bệ hạ, hạ thần nghe người đầu bếp khai rõ rằng chính bệ hạ đã truyền lệnh cho người đầu bếp này đã từ lâu giết các người đàn ông, các người đàn bà lấy thịt làm món ăn dâng lên bệ hạ. Hàng ngày bệ hạ đã dùng món thịt người ấy có thật hay không?" Nghe vị thừa tướng tâu hỏi như vậy, đức vua biết không thể nói dối, nên truyền đúng sự thật rằng: "Này thừa tướng, sự thật đúng như vậy, trẫm đã truyền lệnh cho người đầu bếp này giết người lấy thịt làm món ăn dâng lên trẫm. Khi y đã thi hành theo lệnh của trẫm, phục vụ cho trẫm, tại sao khanh lại hành hạ y như vậy?" "Này thừa tướng, sao những kẻ trộm cắp sát nhân khác trong nước, khanh không bắt trị tội mà khanh lại bắt người phục vụ của trẫm?" Nghe đức vua truyền sự thật như vậy, quan thừa tướng nghĩ, đức vua tự nhận đã dùng món thịt người, vậy đức vua là con người ác đã dùng thịt người từ lâu, ta nên khuyên đức vua không nên dùng thịt người nữa. Nghĩ xong, vị thừa tướng tâu rằng: "Tâu bệ hạ, xin bệ hạ không nên dùng món thịt người nữa." "Này thừa tướng, Thanh tâu như vậy nghe được sao? Trẫm không dùng món thịt người làm sao được? Bởi vì thịt người là món ăn mà trẫm ưa thích nhất. Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ không từ bỏ món thịt người được, thì bệ hạ tự làm hại mình và hại dân chúng, dẫn đến đất nước phải suy vong. Này thừa tướng, dù trẫm bị chê trách như thế nào đi nữa, trẫm cũng không thể bỏ dùng món thịt người được. Vị quan thừa tướng Kalahati tâu chuyện xưa lên đức vua Ramadatta để giúp làm cho đức vua thức tỉnh mà từ bỏ món thịt người như sau.